Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 211, bát. Ngông cuồng, biết rõ nơi này có sát trận, ngươi còn lỗ mãng như thế xông vào. Dị giới người, ngươi là ở miệt thị bất hủ vương giả tôn nghiêm sao? Mắt thấy vạn tướng ma quân không chút do dự đi vào trong trận. Xích vương không những không có cảm thấy vui mừng, trái lại vô cùng phẫn nộ, cho rằng tự thân tôn nghiêm chịu đến sỉ nhục. Lập tức, hắn không chút do dự phát động sát trận này. Vạn ngàn xích thần trật tự bay ra, rực rỡ đạo hỏa giấy lên đem thiên địa hóa thành một lư đồng. Luyện muôn dân, hỏa diễm đỏ đậm, rực rỡ hoa mỹ, nhưng là nhất cực đoan khủng bố. Thế giới sức mạnh đáng sợ nhất, hủy diệt tất cả, vì ngươi tự đại trả giá thật lớn đi. Xích vương gầm thét lên, trong mắt phảng phất cũng phun ra hỏa diễm, phải đem người đối diện thôn phệ. Mắt thấy hỏa diễm giấy lên, vô cùng ánh sáng và nhiệt độ đánh về phía tự thân. Vạn tướng ma quân mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu. Vô chi man di, sao biết bản quân vĩ đại, phí công dẫy giụa, không thay đổi được ngươi rất nhiều vận mệnh. Hắn bóng dáng đột nhiên biến đổi, hóa thành đen kịt u ảnh, chớp mắt xuyên qua vô cùng hỏa diễm kia, đi tới Xích vương trước người. Sao như vậy? Ta Lưu Quang phần thiên đại trận chính là chứa đựng bất hủ vương lực, vô thượng đạo tắc chỗ thành, dù cho chân chính vương giả cũng khó có thể công phá. Vì sao ngươi chỉ là một chuẩn vương có thể làm được? Mang theo kinh hãi, Xích vương gắt gao nhìn chăm chú vạn tướng ma quân. Ếch ngồi đáy giếng, sao biết thiên địa rộng lớn? Người này run rế, há sẽ hiểu bản quân thủ đoạn? Ma bản vô tướng, ngô thân vạn tướng, thiên địa huyền hoàng bên trong, không có gì có thể ngăn trở bản quân. Cười nhạt, vạn tướng ma quân ra tay với Xích vương. Một trưởng ấn về phía Xích vương mi tâm, muốn đoạt xác hắn. Đang lúc này, một đạo khủng bố quyền ý đột nhiên xuất hiện, mang theo phá diệt hỗn độn hồng mông, khai sáng đại thiên hồng hoang huy hoàng khí thế, đánh úp về phía vạn tướng ma quân. Người nào? Vạn tướng ma quân biến sắc mặt, không hề nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, chính hắn lại cũng sẽ bị người đánh trộm. Bàng bạc quyền ý đột nhiên tới, không gì sánh được mênh mông, trong nháy mắt liền bắn trúng hắn phía sau lưng. Bồng, một tiếng nổ vang, vạn tướng ma quân cụ này đoạt xác mà đến chuẩn bất hủ chi vương thân thể, liền bị đánh thành bột mịn, biến thành cho bụi. Một đạo sâu thẳm bóng đen tự trong đó hiện lên, vô hình vô tướng, rồi lại giống như vạn hình vạn tướng, vô cùng quỷ dị. Hà Hằng hờ hững nhìn chăm chú ma ảnh này, lạnh lùng nói, thần bí tồn tại, ngươi không có cơ hội rồi. Thật sao? Vạn tướng ma quân cười lạnh một tiếng, phát ra âm lãnh âm thanh. Không nghĩ tới bản quân cẩn thận như vậy, lại còn là bị người nhìn chằm chằm. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nhất định phải luyện hóa ngươi, biết được ngươi tất cả bí mật ngươi. Hà Hằng hờ hững nói, hai tay mở ra, bàng bạc pháp lực hóa thành một đôi bàn tay lớn, chụp vào vạn tướng ma quân. Vô chi, vọng tưởng. Vạn tướng ma quân hừ lạnh một tiếng, quay đầu xuyên hướng về Xích vương thân thể. Dường như biết Hà Hằng khó đối phó, nghĩ trước tiên đoạt xác Xích vương tôn này bất hủ chi vương, thần ma đại viên mãn cường giả, sau đó sẽ tới đối phó Hà Hằng. Lấy vạn tướng ma quân thủ đoạn, đoạt xác sau, cấp tốc hoàn thành Xích vương lột xác, khôi phục thần ma đại viên mãn chiến lực, thậm chí trở nên càng cường. Vốn là không khó, Hà Hằng nhìn ra mục đích của hắn, nghiêm nghị quát lên, há có thể để ngươi như ý. Đến đây đi, che kín bầu trời bàn tay lớn mang theo vô tận uy năng, nắm lấy ma ảnh một góc, đem vạn tướng ma quân lôi kéo hướng về phía sau. Đáng chết, người này man di, cũng muốn bắt bản quân. Thực sự mơ hão. Vạn tướng ma quân giận dữ, trên người đột nhiên bạo phát kinh thiên lực phản chấn, đối kháng Hà Hằng bắt, đồng thời liều mạng chui vào Xích vương trong cơ thể. Xích vương tuy đem hết toàn lực dẫy giụa, lại khó có thể chống đối. Ngươi coi chính mình có thể chạy trốn bản tọa bắt sao? Hà Hằng quát khẽ, trên người tia sáng vạn trượng, vô cùng dị tượng hiển hiện, chấn động vũ trụ thương khung, thạch thể thân thể, sức mạnh vô tận, lập tức đem ma ảnh hướng ra phía ngoài lôi kéo một đoạn. Người bắt không được bản quân. Vạn tướng ma quân cắn răng kêu, dùng hết tất cả sức mạnh, điên cuồng tránh thoát Hà Hằng đuổi bắt, cũng đã có chút lực bất tòng tâm, khó có thể chống cự. Tuy rằng hắn đã từng là huyền hoàng đại năng, nhưng hiện tại vừa mới phục sinh, nằm ở không gì sánh được suy yếu trạng thái. Tự nhiên khó có thể chống lại Hà Hằng bực này gần như huyền hoàng cảnh cường giả tuyệt thế. Gặp tình huống như vậy, Hà Hằng càng thêm lớn hơn mấy phần sức mạnh. Vạn tướng ma quân dãy giụa cũng càng thêm liều mạng. Đột nhiên, vạn tướng ma quân trên mặt lộ ra một tia âm mưu nụ cười như ý. Bỗng nhiên thả ra tất cả chống lại. Chớp mắt bị Hà Hằng mạnh mẽ vồ bắt lực lượng bắt. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi bực này có thể so với nửa bước huyền hoàng chi tu. Có ngươi, bản quân còn muốn này xích vương làm gì? Nửa bước huyền hoàng khả năng, vốn là lấy bản quân hiện nay trạng thái, rất khó đoạt xác ngươi. Nhưng ngươi chủ động bắt bản quân, tương đương với chính là trợ bản quân một chút sức lực a. Như vậy, bản quân từ chối thì bất kính rồi. Ma ảnh cười lớn, xuyên hướng về Hà Hằng trong cơ thể. Hà Hằng biến sắc, cả người bạo phát kinh thiên sức mạnh, bố trí ra mạnh mẽ phòng hộ, rung động địa thủy hỏa phong, lập lại thời không, vật chất, năng lượng, ngăn cản ma ảnh vào thể. Nhưng trước hắn vồ bắt vạn tướng ma quân dùng sức mạnh quá to lớn. Hiện tại vạn tướng ma quân tự chui đầu vào lưới. Lại vừa vặn mượn dùng nguồn sức mạnh kia. Hai cỗ bắt nguồn từ hắn tự thân sức mạnh to lớn va chạm. Dành cho vạn tướng ma quân lấy cơ hội. Vạn tướng thiên la, vô tương vô ngã. Vạn tướng ma quân hét cao một tiếng. Ma ảnh hóa thành trống không. Triệt để tiến vào Hà Hằng trong cơ thể. Đang lúc này, Hà Hằng không nhanh không chậm phát ra một tiếng nói nhỏ. Nhân vật bí ẩn, ngươi nên cùng thiên địa này sâu nhất tầng bí mật có quan hệ. Vốn là lấy ngươi khả năng, ta không hẳn có thể nắm trụ ngươi. Nhưng hiện tại ngươi tự chui đầu vào lưới, vào ta trong rổ, vậy thì đa tạ, ta từ chối thì bất kính. Lời còn chưa dứt, Hà Hằng cả người đột nhiên bùng nổ ra một luồng cuồng bạo sức mạnh. Phong tỏa trên dưới khiếu huyệt, chấn áp trong cơ thể tất cả. Đồng thời vĩnh hằng quốc độ cái này tiên thiên trọng bảo phát động, hình thành một mảnh vĩnh hằng lĩnh vực, vô hạn quốc gia, đọng lại quanh người hắn không gian thời gian, không để lại một tia khe hở, tiến vào Hà Hằng trong cơ thể. Vạn tướng ma quân mừng như điên không ngớt, vội vàng liền phải tìm Hà Hằng chân linh, muốn lấy vô thượng ma pháp thay thế được đoạt xác. Lại bỗng nhiên phát hiện ngoại giới vọt tới chấn áp lực lượng. Lập tức sắc mặt đại biến. Đáng chết, thổ dân này làm sao lợi hại như vậy? Việc lớn không tốt, nếu như đoạt xác không được hắn, bản quân lần này liền muốn bị vây chết ở chỗ này rồi. Hắn có chút nôn nóng, vội vàng vận chuyển vô thượng ma pháp, tìm kiếm Hà Hằng chân linh ý chí. Mắt thấy áp sát chấn áp lực lượng càng ngày càng bàng bạc. Hắn rốt cục mừng lớn nói, tìm tới rồi, không do dự thời gian, vạn tướng ma quân vội vàng nhằm phía Hà Hằng chân linh chỗ. Cuồn cuộn ma khí phun trào, liền muốn đoạt xác hắn, nhưng vào lúc này, một quyển thâu tóm vô hạn thời không, tỏa ra vĩnh hằng khí tức, vô thượng tia sáng, siêu thoát sắc thái bất hủ sách cổ đột nhiên xuất hiện. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại hắn hình thần. Chính là chư thiên bảo giám. Không thể, đây là vật gì? So với cấm thư còn muốn đáng sợ. Không, chư thiên bảo giám bay tới. Vạn tướng ma quân ngơ ngác sợ hãi giống. Vĩnh hằng hào quang bất hủ quét xuống. Hắn nhất thời đánh mất ý thức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.